Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 5, Kình Địch Ryan, Sendai vs. Survive, nơi này chính là Akumala Thao A. Bước qua thanh thanh bãi cỏ, Nao cùng Kamisure cũng là đi đến này một tòa phong cảnh tươi đẹp thị trấn nhỏ. Akumala Thao, là lấy độ cao sai biệt rõ ràng mà xưng thành trấn. Đến một cái tân thành trấn, đầu tiên muốn đi địa phương đương nhiên là Pokemon trung tâm A. Kamisure cao hứng hô, lại nói mấy ngày nay ăn gió nằm sương cũng là làm cho cái này chưa từng có ra quá xa nhà tiểu công. Chúa có chút không chịu được. Tỷ, vậy chúng ta trước tiên đi Pokemon trung tâm đi. Nào gật gật đầu, cười nói, nơi này thật giống không có đạo quán. Vì lẽ đó chúng ta ở đây cũng không cần quá tiêu hao thời gian. Không đúng. Kamisure sửa lại Nao lời nói. Nói, nơi này tuy rằng không có đạo quán. Thế nhưng trên căn bản mỗi cái thành trấn đều sẽ có đối chiến câu lạc bộ vẫn sẽ có. Ở nơi đó, cũng là gặp có rất nhiều chiến đấu đang đợi ngươi. Hóa ra là như vậy. Vậy chúng ta trước tiên đi Pokemon trung tâm. Chờ Pokemon thể lực khôi phục như cũ sau khi lại đi đối chiến câu lạc bộ đi. Chỉ có chút hưng phấn nói. Đến Pokemon trung tâm không nên quên báo danh tham gia Anova League giải thi đấu. Kamisure nhắc nhở. Hừm, đúng rồi tỷ tỷ, ngươi tham gia sao? Nao hỏi. Không được, ta nhìn ngươi tham gia là tốt rồi. Sau đó nhà chúng ta đạo quán nhưng là phải ngươi đến kế thừa a. Kamisure cười hì hì nói. Vậy ngươi, sẽ không phải là đi làm người mẫu đi. Nao hỏi. Đương nhiên rồi. Đây là hứng thú của ta. Hứng thú. Kamisure xếp đặt một cái pose. Sau đó lôi kéo Nao chính là hướng về Pokemon trung tâm chạy đi. Đi thôi. Đi thôi. Không cần rồi a. Chấm ngoặc kép. Đi đến Pokemon trung tâm. Nao cùng Kamisure cũng là đem bọn họ Pokemon toàn bộ giao cho Mỹ Lệ Zoe tiểu thư. Mà ở Pokemon trung tâm, Nao cũng là không có quên Juniper bác sĩ xin nhờ cho nhiệm vụ của hắn. Vậy thì là thu thập Pokédex. Kỳ thực thu thập Pokédex cũng không phải nói ngươi muốn thu phục. Chỉ cần ở ngươi nhìn thấy này một con Pokemon lúc, dùng Pokemon Pokédex nhắm ngay này con Pokemon. Pokédex ở giới thiệu này con Pokemon trong quá trình tự động chính là gặp thu thập này con Pokemon tư liệu. Đương nhiên, người có thể thu phục tự nhiên là tốt nhất. Liền, ở Pokemon trung tâm bên trong, chính là xuất hiện một cái cầm Pokédex không ngừng mà quay về người khác Pokemon tra tới tra lui. Tiểu hài tử, làm cho cái khác người huấn luyện một trận sợ hãi. Này, Nao, người đúng là... Chấm ngoặc kép, Kamisure đem Nao một cái lôi lại đây. Đi đến một góc, nói, mất mặt hay không a? A, Nao hơi nghi hoặc một chút. Này có mất mặt gì a? Chẳng lẽ nói, phương thức này không được. Người đây là đang quấy rầy Pokemon khác người huấn luyện. Kamisure có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta sai rồi. Nao rất tự giác xin lỗi. Nói rằng... Ta lại đi cho bọn họ nói xin lỗi đi. Này cũng không cần. Kamisure khoát tay áo một cái. Mà cũng chính là vào lúc này. Pokemon trung tâm phát thanh vang lên. Đến từ thành phố Raven Nao tiên sinh cùng Kamisure tiểu thư. Các người Pokemon đã khôi phục khỏe mạnh. Trước sân khấu lĩnh. Chúng ta đi thôi. Kamisure cười nói. Sau đó chính là hướng về trước sân khấu đi đến. Hừm. Ta biết rồi. Nao gật gật đầu. Đuổi tới Kamisure bước tiến. Đến trước sân khấu đem đã khôi phục khỏe mạnh Pokemon lĩnh. Nao cùng Kamisure cũng là rời đi Pokemon trung tâm. Đi tới đối chiến câu lạc bộ. Hoan nghênh đi đến đối chiến câu lạc bộ. Nao cùng Kamisure vừa tiến vào đối chiến câu lạc bộ. Đối chiến câu lạc bộ quản lý người. Đông. Job tiên sinh chính là nghiêm túc gương mặt. Ra đón. Hiện tại có đối chiến sao? Nao hỏi. Có là có. Thế nhưng cái huấn luyện này nhà là từ cái khác khu vực chuyển chiến tới được. Thực lực phương diện khả năng chính là có chút cường. Đông. Job có chút khó khăn nói. Không có quan hệ, xin mời giúp ta liên hệ hắn. Nào rất có lễ phép thỉnh cầu nói. Vậy cũng tốt, xin chờ một chút mấy phút. Đông, Job đáp ứng nói. Được rồi, nói. Nào cùng Kamisure chính là đi đến đối với chiến trường chính là bên cạnh xem trận chiến chỗ ngồi. Ngồi xuống, lẳng lặng mà chờ vị này người huấn luyện đến. Nào, đối thủ là từ cái khác khu vực chuyển trạm tới được. Người đối phó sao? Kamisure có chút bận tâm nói. Thế nhưng hắn lại không nhất định là đem hắn chủ lực mang tới a. Coi như là mang tới. Ta có thể tìm hắn mới nhất thu phục Pokemon đối chiến mà. Nào thản nhiên nói. Người định dùng ai? Kamisure hỏi. Survive. Gần nhất huấn luyện sự tiến bộ của hắn có chút rõ ràng. Có điều hay là muốn cho hắn một cái tân định vị mới được. Nói chuyện đến huấn luyện Pokemon, nguyên vốn có chút hưng phấn nào trái lại là bình tĩnh lại. Nói rõ một chút, chính là chăm chú rồi lên. Nào cùng Kamisure câu được câu không trò chuyện, mà nương theo thời gian quá khứ. Rốt cục, nào đối thủ, tên này gọi là Ryan người huấn luyện cũng là đến nơi này. Ta tên Ryan, đến từ Johto. Lần này đi đến hợp chúng khu vực tham gia hợp chúng khu vực liên minh giải thi đấu. Chấm ngoặc kép, cái này tên là Ryan người huấn luyện tựa hồ nhìn qua có chút như quen thuộc. Vừa thấy mặt, hắn chính là cùng Nao nhiệt tình bắt chuyện lên. Thậm chí ngay cả Kamisure cái này đại mỹ nữ đều là bị hắn quên quá khứ. Điều này không khỏi làm Nao cảm thán. Pokemon mị lực có lúc vẫn đúng là liền so với người mị lực đại. Cái kia, Ryan, ta là một tên mới vừa mới bắt đầu lữ hành người mới người huấn luyện. Ngươi có gần nhất vừa mới thu phục Pokemon sao? Có, ta muốn cùng ngươi con kia gần nhất mới thu phục Pokemon chiến đấu. Chỉ có chút thật không tiện nói. Không có cái gì thật không tiện. Ta cũng từng có dáng dấp như vậy một quãng thời gian. Đều hiểu đến, gần nhất thu phục Pokemon. Ta đương nhiên là có a. Như vậy, bắt đầu đi. Ryan cười khoát tay áo một cái. Nói, đương nhiên. Nào nhìn về phía Ryan trong tầm mắt có chiến ý. Ha ha, thú vị con mắt. Ryan nhìn về phía Nào trong tầm mắt cũng là có hỏa. Nhiệt chiến ý. Một bên Kamisure cũng là bất đắc dĩ cười cợt sau khi. Chính là ôm Amoga đi tới xem trận chiến chỗ ngồi. Nhìn lúc này đã vào chỗ hai người, lẩm bẩm nói, cố lên a, Nào, hiện tại, đến từ thành phố Raven Nào cùng đến từ Kikyo thị Ryan tiến hành Pokemon đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ, làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, một phương khác chính là đạt được thắng lợi. Hiện tại, đối chiến bắt đầu, Đông, Jock tiên sinh tựa hồ cũng muốn làm một làm trọng tài. Liền, hắn chạm đang đối chiến sân bãi bên cạnh điểm giữa nơi. Lớn tiếng mà hô, ta Pokemon, là hắn, lên đi, Sendai. Ryan đem hắn Pokebo từ bên hông lấy ra, hướng lên trên ném đi. Lớn tiếng hô, liền quyết định là ngươi. Survive, Nào cũng không biết vì sao lại nói như vậy lời kịch. Theo bản năng, hắn chính là dáng dấp như vậy hô. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, Sendai cùng Survive cũng là đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trước tiên công liền do ta đến. Sendai, bye. Ryan cướp dưới trước tiên công. Vung tay lên. Chính là mệnh làm mình Sendai sử dụng bay công kích. Sendai dùng sức hướng về Survive chạy tới. Miệng, ba rất lớn mở ra. Hai viên cự nha trong nháy mắt bị hào quang màu trắng cái bọc. Survive, tách ra đến sau khi sử dụng Lixit, Nào không vội không hoảng hốt, thản nhiên nói. Survive ung dung hướng sau nhảy một cái, né tránh Sendai công kích. Sau đó hắn bắt đầu từ trong miệng phun ra một cái hạt giống. Hạt giống rơi vào Sendai trên người. Sau đó viên mầm mống này chính là ở Sendai trên người bắt đầu sinh trưởng. Cái gì? Ryan có chút không ứng phó kịp. Vội vàng hạ lệnh. Nhanh lên một chút tránh thoát khỏi đến. Không kịp.